Đan Võ Thần Tôn, chương 933, trùng phùng. Góc truyện audio.com, khí thế kia ngưng tụ thành ác kỳ lân, bay nhào tới. Bành, một tiếng, đem Diệp Tinh Hà nện ngã xuống đất, lập tức mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tán loạn. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhức như là bị sơn nhạc đập trúng, gân cốt sắp nát. Giống, ác kỳ lân há mồm gào thét nhập vào xuất ra hỏa diễm, phun tung tóe tại Diệp Tinh Hà trên mặt. Cái kia ác thú tuy là khí thế ngưng tụ mà thành, có thể Diệp Tinh Hà vẫn có thể cảm giác được nóng bỏng khí tức đập vào mặt. Trong lòng của hắn kinh hãi, cái này người thực lực mạnh trên ta xa. Ngay lập tức ta không phải địch thủ, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp thoát thân. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang chớp động, tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách. Mà lúc này, đại điện trong bóng tối, đi ra một đạo thân ảnh. Người kia một bộ màu đen cẩm bào, trên đó tơ vàng văn tú kỳ lân đồ án, sau lưng có thêu thánh vương. Nhị chữ, Diệp Tinh Hà chau mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người kia nhìn không ra tuổi tác, đầy người lân giáp, thể giống như người, đầu giống như long, giống người mà không phải người. Diệp Tinh Hà trong lòng thất kinh, cái tên này, là người vẫn là yêu thú. Cái kia áo bào đen quái nhân ánh mắt lạnh lùng, xem Diệp Tinh Hà như là sâu kiến. Hắn chậm rãi đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh, dò xét một lát, mở miệng hỏi, Dịch Thành Thiên, là ngươi giết a? Diệp Tinh Hà chau mày, yên lặng không nói. Áo bào đen quái nhân gặp hắn không đáp, lạnh nhạt cười nói. Ngươi không đáp ta cũng hiểu biết, trên người ngươi có Dịch Thành Thiên cái kia tanh hôi mùi máu tươi. Tiếp theo, hắn thở dài một tiếng, ngươi là mầm mống. Tốt, đáng tiếc cùng giáo ta phái là địch, bằng không, còn có thể thua ngươi làm đệ tử. Diệp Tinh Hà trầm mặc như trước. Người không theo tiếng, liền càng không thú vị, ta đây liền không lãng phí thời gian. Áo bào đen quái nhân trong mắt tràn đầy tiếc hận, cười nhạt một tiếng, tiểu tử chết trong tay ta, là vinh hạnh của ngươi. Dứt lời, hắn giơ tay lên, muốn vỗ xuống, lăng lệ sát khí trong nháy mắt bay lên. Lão tạc, ngươi dám, Diệp Tinh Hà trong lòng kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng. Thời khắc sinh tử, hắn bộc phát ra cực lớn tiềm lực đem trong cơ thể thần cương thúc dục đến cực hạn. Oanh, một tiếng, một đạo sáng chói thanh quang, bỗng nhiên tăng vọt, Diệp Tinh Hà song trường dùng sức đúng là đập đi lên. Cái kia màu xanh thần cương, ngưng tụ thành sóng lớn, càng ngưng tụ, như thật như ảo. Sóng lớn hung hăng vỗ xuống, đem ác, kỳ lân đập bay ra ngoài. Diệp Tinh Hà ngưng thế là thật lực lượng, càng tiến một bước. Mới vừa một kích kia, hắn đúng là điều động có chút ít thiên địa chi lực. Cảnh giới gông cùng xiềng xích cũng hơi buông lỏng, có thể một kích kia cũng hao hết hắn thần cương lực lượng. Diệp Tinh Hà khoanh tay đứng thẳng, ngụm lớn thở dốc mười phần mỏi mệt. Áo bào đen quái nhân sắc mặt kinh ngạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu tử, ngươi chỉ dựa vào thiên hà cảnh tu vi, liền có thể chống cự lão phu linh hồ cảnh thực lực. Quả thật là khối ngọc thô, thế gian ít có, không bằng, ngươi nhận hạ ta người sư phụ này, ta liền tha cho ngươi một cái mạng, được chứ? Diệp Tinh Hà nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu cười lạnh nói, lão tặc ít nằm mơ. Ta Diệp Tinh Hà thà chết chứ không chịu khuất phục. Áo bào đen quái nhân hử lạnh một tiếng, không biết thời thế, vậy liền đi chết đi. Dứt lời, hắn ngưng tụ thần cương, một trường vỗ hạ. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà trong đan điền thần cương tiêu hao hầu như không còn, đã là không hề có lực hoàn thủ. Ngay cả như vậy, hắn cũng không chịu nhận thua, đúng là bằng vào trăm vạn cân lực đạo, ra sức dẫy dụa muốn phản kích. Nhưng, không làm nên chuyện gì, chênh lệch cảnh giới quá lớn, đừng nói phản kích cho dù là đào mệnh, Diệp Tinh Hà cũng không có cơ hội. Này, đã là tuyệt cảnh, cái kia lăng lệ một trường, đột nhiên vỗ xuống, cuốn theo kình phong, đánh úp về phía Diệp Tinh Hà cái trán. Sinh tử một cái chớp mắt, nhưng vào lúc này, cửa đại điện bỗng nhiên vang lên hô to một tiếng. Cha, ngươi mau dừng tay, đây chính là ân nhân cứu mạng của ta à, áo đen quái nhân nghe vậy, sắc mặt đột biến, tay cầm lệch ra. Tại Diệp Tinh Hà bên mặt lướt qua, lăng lệ trường phong, mở ra gương mặt của hắn, máu tươi chảy ròng. Lại kém một tấc Diệp Tinh Hà liền sẽ bị oanh vỡ đầu, bỏ mình tại chỗ. Dương Nhi, áo đen quái nhân sắc mặt mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn lại. Diệp Tinh Hà lập tức cảm giác trên thân buông lỏng, đã là hành động tự nhiên. Trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cao một thấp, hai bóng người đứng tại cửa đại điện. Bạch sư tỷ, Hạo Dương sư đệ, Diệp Tinh Hà mười phần kinh ngạc trong mắt càng có một tia nghi hoặc. Bạch Hạo Dương là lão quái này vật nhi tử. Bắt đầu kiếm phái đệ tử tại sao lại cùng tà giáo thánh vương có liên lụy. Lập tức hắn ánh mắt lấp lánh trong lòng nghi ngờ tầng tầng. Mà lúc này, Bạch Hạo Dương bước nhanh về phía trước bảo vệ Diệp Tinh Hà. Hắn sắc mặt kiên nghị cao giọng nói, cha, ngươi tuyệt không thể thương tổn Diệp sư huynh vì cứu ta, bôn ba mệt nhọc, hao phí linh thảo vô số, hắn có thể là ân nhân cứu mạng của ta. Chấm, áo bào đen quái nhân nhíu mày, liếc qua Diệp Tinh Hà, hỏi, Dương Nhi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi cùng Vân Nhi tan biến lâu như vậy, đến tột cùng đi nơi nào? Bạch Như Vân đi lên phía trước, lôi kéo Bạch Hạo Dương, cùng nhau quỳ xuống. Cha, là ta cùng đệ đệ bất hiếu, trộm chạy ra ngoài. Áo đen quái người ánh mắt lấp lánh, ung dung thở dài một tiếng, dứt lời, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Như Vân hít sâu một hơi, đem tại bắt đầu kiếm phái sự tình, êm tai nói. Lúc này, cửa đại điện Khúc Tiêu Sơn, Lưu Thanh Nguyệt, Tần Thuật Thành cũng đều là chậm rãi đi tới. Mọi người đã là chuyển xong cứu binh, lại lần nữa trở về. Tần Thuật Thành đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh thấp giọng hỏi, Diệp huynh, ngươi không sao chứ? Diệp Tinh Hà lắc đầu, nhíu mày hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch sư thì cùng Hạo Dương sư đệ, làm sao lại tới chỗ này? Tần Thuật Thành nhếch miệng lên, cười nói, này thì đệ hai người, chính là vì cứu ngươi tới. Diệp huynh, ngươi còn là chính mình nghe một chút a. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, nghiêng tai lắng nghe. Nguyên lai, này áo đen quái nhân tên là Ban Ngày Dương, chính là Bạch Như Vân cùng Bạch Hạo Dương cha đẻ. Hắn càng là thánh man giáo chí tôn một trong, thánh vương. Thánh vương phụ trách chấn thủ thần đàn đại điện, mặc dù thân phận không bằng giáo chủ, có thể thực lực lại là thánh man giáo tối cường. Nhưng, bởi vì tu luyện yêu hồn luyện thể quyết hấp thu yêu thú hồn phách quá nhiều, trở nên không phải người không. Phải yêu, thánh vương chức vị, luôn luôn là Bạch gia nhất mạch tương thừa. Bởi vì Ban Ngày Dương bức Bạch Hạo Dương tu luyện yêu hồn luyện thể quyết mà Bạch Như Vân lại không muốn đệ đệ biến thành quái vật. Hai huynh muội lúc này mới vụng trộm chạy đi, chạy đến bắt đầu kiếm phái tìm kiếm bảo hộ. Ban Ngày Dương nghe xong, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt lơ lửng không cố định. Cha, hài nhi tự biết bất hiếu, đông. Một tiếng, Bạch Hạo Dương tầng tầng dập đầu, ung dung đọc sách, www.utxt. XYZ, cái khấu đầu, có thể hài nhi đi bắt đầu kiếm phái cầu học cũng là hy vọng có thể tìm tới cứu chữa biện pháp của ngài, không tiếp tục để ngài dùng bộ dáng này gặp người, van cầu ngài xem ở hài nhi về mặt tình cảm, buông tha Diệp sư huynh. Ban Ngày Dương ánh mắt lưỡng lự, trầm giọng nói, ta giáo thánh lệnh tự tiện. Xông vào đại điện người, chắc chắn phải chết. Bạch Như Vân nghe vậy, khuôn mặt đột biến, hô to một tiếng, cha. Ngài nếu như khăng khăng muốn giết Diệp sư đệ, vậy trước tiên giết ta. Chấm, Bạch Hạo Dương quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Tinh Hà, cũng là thẳng tắp sống lưng, cao giọng hô, Diệp sư huynh đối ta ân trọng như núi, ta không thể không báo. Cách chương.